Yêu em, thiên trường địa cửu. Chương 14. Cái người này biết rõ bản thân mình dễ bắt nạt đây mà, Nhan Nặc trợn tròn mắt, giống như đang nịnh trẻ con vậy. Thế này đi, anh ăn hết cháo đi đã, ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc, lát nữa tôi sẽ đi mua về cho anh. Tôi muốn ăn đồ tự làm, không ăn mấy thứ ngoài đầu đường, không những bị cắt giảm nguyên liệu lại còn toàn mùi mì chín, khó ăn chết đi được. Mặc dù bị ốm nhưng cái tính của Tần Phong thì vẫn không thay đổi, đã vậy còn quá đáng hơn trước, gặp người tốt bụng như Nhan Nặc càng không gì bất lợi. Được, được, được. Nhan Nặc bất lực đồng ý. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tần đại sư tử tự cao tự đại không coi ai ra gì, bây giờ đang ôm chăn ngồi ở bàn ăn cạnh bếp, chỉ vì muốn nhìn Nhan Nặc nặng vằn tháng sau. Nói ra ngoài chắc không ai tin được, nhưng sự thật nó bày ra trước mặt thế này, ngay cả Nhan Nặc cũng cảm thấy bất lực. Nhân lúc Tần Phong ăn cháo uống thuốc và đi ngủ, cô tới siêu thị gần đó mua nguyên liệu về, về tới nơi liền ninh một nồi canh xương, nặng thịt nạc xay, nấm hương thái nhỏ, cải thảo cắt nhỏ, sau đó nặng vỏ vàng thắng, lúc đó Tần Phong cũng tỉnh ngủ. Từ lúc xuống bếp thấy Nhan Nặc bận rộn trong bếp, Tần Phong liền ngồi lì ở đấy không lên phòng nữa. Nhan Nặc tốt bụng đề nghị, sếp Tần, hay anh đi xem TV đi. Còn một lúc nữa mới lên bếp đấy. Bị anh ấy nhìn không thoải mái chút nào cả. Tần Phong không trả lời, bây giờ ít con gái biết xuống bếp lắm. Giọng anh còn vương mùi thơm của bát cháo thịt ban nãy, cô làm cũng rất khá, nhìn cô nặng vằn thắng cứ thoăn thoắt, chứng tỏ tay nghề nấu nướng của cô cũng không phải tay vừa. Tôi cũng chỉ biết một chút thôi. Nhan Nặc khiêm tốn đáp, cô tiếp tục hỏi, hay là anh lên trên gác nằm một chút đi. Khi nào xong tôi gọi. Tôi ngồi đây đợi thì làm sao? Cô ngứa mắt lắm à? Tần đại sư tử lại dở chứng rồi. Thực ra rõ ràng anh không có ý đó, chỉ là khi thấy cô xuống bếp vì mình trong lòng anh cảm thấy vô cùng dễ chịu, nhưng không hiểu sao mở miệng ra lại nói thế. Đang đau đầu không biết nên cứu vãn thế nào thì Nhan Nặc đã nhường anh một bước, được rồi, tùy anh. Cô biết thừa tính anh cổ quái nhưng bây giờ người thì đang bệnh, cô cũng chẳng muốn tính toán với anh làm gì. Chẳng lâu sau cô đã gói xong vằn thắng và bắt lên bếp, sau cùng rắc thêm hành hoa vào nồi canh, mùi hương vằn thắng thơm nức mũi bay quyện tới chỗ Tần Phong. Từ sớm đến giờ Tần Phong mới ăn có một bát cháo, uống thuốc tây lại hại dạ dày nên trong bụng đã hắc khúc, không thành kế, từ lâu rồi. Vì vậy ngửi thấy mùi vằn thắng thơm mà mình vẫn nhớ nhung, anh ăn liền ba bát, ngay cả canh xương cũng húp cạn. Nhan Nặc cũng múc một bát nhỏ cho mình nhưng cô không ăn. Chốc chốc cô lại ngước nhìn đồng hồ trong phòng khách, đã 7:30 rồi. Tần Phong cũng để ý thấy sự khác lạ của cô, anh hỏi dò, cô hẹn ai rồi à? Tôi không sao đâu, cô có việc thật thì có thể về rồi. Không biết tại sao cứ nghĩ tới chuyện cô hẹn hò với người khác là anh lại không vui. Nhan Nặc mãi mới phản ứng lại, không có gì, tôi sợ về tối thì không tiện lắm. Hóa ra là vậy, vậy cô về sớm đi. Tần Phong vui vẻ đặt chiếc bát đã ăn sạch sẽ xuống bàn, do dự nhìn phần còn lại trong xong, tiếc là bụng đã no quá rồi, chỗ này để lại mai tôi ăn sáng. Nhan Nặc cười, ok, tôi sẽ cất đi giúp anh. Nhớ là phải hâm nóng rồi hãy ăn, nếu không không tốt cho dạ dày. Ngay cả cô cũng không biết hóa ra mình làm vằn thắng lại hấp dẫn tới vậy. Tần Phong ngồi xem tivi một lúc nhưng không trụ được, thực ra anh chưa khỏe hẳn. Uống thuốc xong có tác dụng nên cảm thấy vô cùng buồn ngủ. Anh đứng dậy định về phòng đi ngủ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó anh quay lại nói với Nhan Nặc, hôm nay thực sự cảm ơn cô. Nhan Nặc đang dọn dẹp bát đũa, nghe anh nói vậy liền mỉm cười, không cần cảm ơn, chuyện nhỏ thôi mà. Hơn nữa anh là cấp trên của tôi, chuyện này nên làm. Nghe thấy vậy gương mặt có thể coi là hòa nhã của Tần Phong bỗng trở nên lạnh lùng, anh nói, cũng phải. Đến lúc đó nhớ nhắc tôi tăng lương. Nói xong sầm mặt lại đi lên phòng. Nhan Nặc cứng họng, không biết anh lại dở quẻ chuyện gì, đợi anh quay lưng đi xong cô thè lưỡi làm mặt xấu, cái tên đàn ông nắng mưa thất thường này thật khó phục vụ. Cô lại nhìn đồng hồ, đã 8:15. Cô rề rà rửa bát dọn dẹp xong, dán vài tờ giấy nhớ lên cửa tủ lạnh dặn dò anh mấy việc xong, gần 9 giờ cô mới rời khỏi chung cư của Tần Phong. Gió lạnh đêm thu khiến cô tỉnh táo, cô bắt xe taxi rồi nói, lái xem, cho tôi tới quán ăn, lời của gió, đối diện cổng trường đại học T. Cô biết,